Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 765, chương 765, Chúng Thần Hội Nghị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TSANSLUAN1342 đề cử nguyệt phiếu hư không tinh giới. Chúng Thần Điện, thật dài hội nghị bàn dài. Nhất vào tay chủ tọa ba tôn thần nói mỗi người bao phủ ở bất đồng huy hoàng thần lực hạ. Sẽ lấy bàn dài chủ tọa đối diện. Từ nhiều người bên ngoài thần điện đi tới hai tôn bóng người mang mười mấy thần thoại. Lục tục có thần nói chạy tới. Vô luận chánh thần vẫn là tà thần. Thậm chí là nguyên tố cổ thần cũng đi tới chúng thần điện. Tổng cộng 65 tôn thần nói. Mười mấy vạn năm tới một lần nữa hội tụ một đường. Tài ếch thần, phối hợp độn thần chỉ đích danh nói. Tài ếch thần khẽ gật đầu tỏ ý. Sau đó đưa tay ở trên bàn lau một cái. Tài ếch ao đầm đã từng phát sinh hết thảy. Toàn bộ đều vào lúc này tái hiện ở chúng thần trong mắt. Hắc Dạ Đao Phong, không có sai. Quần Tinh đứng đầu trầm giọng nói. Không có người chất vấn Quần Tinh đứng đầu phán đoán, bởi vì Quần Tinh đứng đầu là duy nhất một từ Hắc Dạ Đao Phong dưới đao chạy trốn thần thoại. Chính là do Quần Tinh đứng đầu dẫn đầu, các ông mới nhằm vào Hắc Dạ Đao Phong bố trí cái đó đối với hắc ám sinh vật mà nói có thể nói giết. Tuyệt cạm bẫy, các ông vì thế bỏ ra giá thật lớn, cái hố giết lời nói dối thần và vực sâu lãnh chúa Andric. Lời nói dối thần cũng được đi. Vực sâu lãnh chúa Andric là không thua với thần cách cấp bậc 9 tồn tại. Năm đó vì cái hố giết vực sâu lãnh chúa Andric đồng thời cái hố giết Hắc Dạ Đao Phong. Các ông đang ngồi mỗi một cái thần thoại cũng chi tiền không xảy ra giá không nhỏ. Chư vị có đề nghị gì? Phối hợp độn thần hỏi. Không có thần thoại hỏi là cái gì đề nghị? Bởi vì các ông cũng biết chắc là trừ đi Hắc Dạ Đao Phong đề nghị. Ông bây giờ rất yếu ớt. Đây là cơ hội tốt. Thần chính nghĩa đề nghị. Ai có thể xác định hắn là thật yếu ớt? Bạo ngược thần nghi ngờ nói. Nhiều người bên trong thần điện rơi vào yên lặng. Tất cả thần thoại cũng nghĩ tới cùng một chỗ. Hắc Dạ Đao Phong nếu như là xuất hiện một cái người thừa kế khá tốt. Dĩ nhiên khả năng này đặc biệt thấp, dẫu sao dạng gì người thừa kế mới có thể điều khiển nô dịch cạm bẫy cùng thần săn bắn thần hồn hoặc là thần thi biến thành con. Dối, người thừa kế có khả năng rất thấp, Hắc Dạ Đao Phong tự mình sống lại có khả năng cũng rất cao. Vạn nhất ông cũng không có tay ếch thần đoán như vậy yếu ớt. Vạn nhất ông chỉ là cố ý làm bộ như rất yếu ớt. Như vậy các ông phán đoán sai lầm hạ rất có thể bị Hắc Dạ Đao Phong nắm lấy cơ hội mang đến bị thương nặng, thậm chí có thể bị Hắc Dạ Đao Phong cho một lưới bắt hết. Chớ quên, các ông rất nhanh thì không khỏi không hạ xuống chủ vị diện. Trên đất thần quốc mở ra trước kia thực lực bị áp chế đến nửa bước thần thoại và trong thần thoại. Gian, nhưng mà Hắc Dạ Đao Phong thân ở âm ảnh vị diện. Ông thực lực hoàn toàn không chịu chủ vị diện ảnh hưởng. Cho tới hôm nay các ông cũng không biết. Hắc Dạ Đao Phong là làm sao đem từng cái thần thoại chuyển tới âm ảnh vị diện tiến hành sát hại. Làm không biết một điểm này. Các ông rất có thể ở chủ vị diện bị Hắc Dạ Đao Phong cho đập tan từng cái. Nguyên nhân chính là tình hình nghiêm trọng. Các ông mới không thể không hội tụ ở chúng thần điện thương nghị đối sách. Hắc Dạ Đao Phong, đáng chúng ta làm xấu nhất dự định. Thần ôn dịch yếu ớt nói. Xấu nhất dự định, chúng ta bây giờ cũng không có cái thứ hai Andric và thứ hai bản lời nói dối chi sách. Nguyên tố, cổ thần bất đắc dĩ nói. Chúng thần lần nữa yên lặng. Năm đó mượn trước giúp Andric để cho Hắc Dạ Đao Phong bị thương nặng. Sau đó cảm ứng lời nói dối thần rơi vào Hắc Dạ Đao Phong trong tay. Tất cả hết thảy theo các ông dự đoán như nhau. Lời nói dối thần trước khi chết tuyệt vọng dùng lời nói dối chi sách đem Hắc Dạ Đao Phong ép đến. Tuyệt cảnh, các ông đã không tìm được cái thứ hai Andric. Các ông cũng không có thứ hai bản lời nói dối chi sách. Chúng ta tại sao nhất định phải giết chết Hắc Dạ Đao Phong? Chiến thần đột nhiên nói, nghe nói như vậy, đang ngồi không thiếu thần thoại cũng trước mắt sáng lên như có điều suy nghĩ. Các ông dĩ nhiên biết tại sao phải giết Hắc Dạ Đao Phong. Còn không phải là bởi vì Hắc Dạ Đao Phong liên tục săn giết thần thoại. Nếu không ai nguyện ý trêu chọc Hắc Dạ Đao Phong cái loại đó tồn tại. Không phải các ông phải đối phó Hắc Dạ Đao Phong, là Hắc Dạ Đao Phong bức bách các ông không thể không phản kích. Nhưng là bây giờ tình huống không giống nhau. Các ông bây giờ có cường đại hơn, nguy hiểm hơn kẻ địch. Hắc Dạ Đao Phong nói thế nào đi nữa cũng là địa phương thần thoại. Hơn nữa Hắc Dạ Đao Phong năm đó cử động điên cuồng không phải là vì tiến hơn một bước. Bây giờ có hy vọng mới. Nếu như có thể thuyết phục Hắc Dạ Đao Phong dừng lại đi săn thần thoại quay lại theo các ông hợp tác. Các ông liền thiếu một nguy hiểm địch nhiều người một cái cường đại người giúp. Tuyệt đối không được, cái này quá nguy hiểm. Quần tinh đứng đầu thấy những thứ khác thần thoại có động tâm dấu hiệu lớn. Tiếng phản bác, ha ha, chiến thần cười lạnh nói. Những thứ khác thần thoại im lặng không lên tiếng. Chiến thần và quần tinh đứng đầu không cùng không phải một năm hai năm. Quần tinh đứng đầu năm đó chọn đầu cái hố giết Hắc Dạ Đao Phong. Ông dĩ nhiên lo lắng Hắc Dạ Đao Phong biết chân tướng hướng ông trả thù. Nhìn lại các ông cũng chưa có quần tinh đứng đầu như vậy lo lắng. Cho dù muốn trả thù, Hắc Dạ Đao Phong thứ nhất trả thù đối tượng cũng là quần tinh đứng đầu. Bỏ phiếu đi, chiến thần cười to nói. Tất cả thần thoại bắt đầu bỏ phiếu. Thần cách cấp bậc 9 chính là 9 tấm vé. Thần cách cấp bậc 1 dĩ nhiên chính là 1 bản phiếu. Tất cả thần thoại đem riêng mình phiếu dùng thần lực bọc che giấu đầu đưa đến trên bàn trong dương. Gỗ, cuối cùng do trung lập nguyên tố cổ thần từng tờ một đếm phiếu. 29 phiếu phản đối, còn lại tán thành, nguyên tố cổ thần nói. Quần tinh đứng đầu nhất thời xanh mét mặt, căn bản cũng không có vài cái thần thoại đầu phiếu phản đối. Chúng thần quyết nghị đã có hiệu lực. Ngay cả là hắn cũng không thể công khai phản đối. Chúng thần quyết nghị là bước ra thế giới luân hồi chúng thần liên thủ cơ sở. Bất kỳ thần thoại vi phạm chúng thần quyết nghị đều đưa dao động hợp tác cơ sở không cho khoan thứ. Trừ phi ông có thể lấy ra chứng cớ rõ ràng chứng minh Hắc Dạ Đao Phong sẽ đối với các ông toàn thể. Lợi ích sinh ra nguy hại. Ai tới liên lạc Hắc Dạ Đao Phong? Phối hợp độn thần hỏi. Ta tới, thành tựu mạo hiểm bồi thường ta cần tín ngưỡng đổi thành thần lực. Tài ách thần không kịp chờ đợi. Nói, chúng thần không có phản đối. Các ông đều biết tài ách thần bị thua thiệt nhiều tổn thất hàng loạt thần lực. Nếu như không bổ sung một ít ông thiết lập thượng thần quốc nhất định sẽ lạc hậu tại những thứ khác. Thần thoại, các ông không thiếu thần lực không cần phải làm loại này mạo hiểm chuyện cực khổ. Chúng thần hội nghị kết thúc, các thần thoại thần lực hóa thân tiêu tán ở chúng thần điện. Hư không tinh giới, tài ách thần thần quốc, ông bắt đầu suy tính hẳn làm sao tiếp xúc Hắc Dạ Đao Phong. Phải nói như thế nào phục ông gia nhập chúng thần liên minh? Lần này chúng thần hội nghị là ông trước thời hạn thăm hỏi chiến thần, đồng dạng cũng là ông. Hướng chiến thần đề nghị lôi kéo Hắc Dạ Đao Phong chung nhau đối mặt thế giới luân hồi ra uy hiếp. Hắc Dạ Đao Phong làm hại ông tổn thất thảm trọng. Đối với Hắc Dạ Đao Phong cừu hận ông không kém chút nào tại quần tinh đứng đầu. Nhưng mà ông không phải quần tinh đứng đầu. Ông không có quần tinh đứng đầu thực lực. Nếu như Hắc Dạ Đao Phong không phải yếu ớt, mà là thật giả vờ yếu ớt mượn này đi săn chúng thần. Như vậy ông chính là Hắc Dạ Đao Phong chọn đối tượng thứ nhất. Cho dù chúng thần một lần nữa đem Hắc Dạ Đao Phong cho cái hố giết, ông cái này chính là thần cách cấp bậc 3 thần thoại chỉ sợ cũng đã sớm chết ở Hắc Dạ Đao Phong. Dưới đao, lời nói dối thần kết quả. đến nay thành là chúng thần giữa trò cười. Ông không muốn trở thành là cái thứ hai lời nói dối thần. Cho nên ông chỉ có thể đề nghị lôi kéo Hắc Dạ Đao Phong gia nhập liên minh. Chỉ có như vậy ông mới không cần lo lắng mình thành là Hắc Dạ Đao Phong mục tiêu săn thú. Trả thù sau này hãy nói. Bây giờ ông cần suy tính là làm sao mới có thể tìm được Hắc Dạ Đao Phong. Còn có tìm được sau này nói thế nào phục. Ông rất lo lắng nói còn chưa nói lối ra đã bị Hắc Dạ Đao Phong chém. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. https tiuyencv.com/ta-nui-nu-psu-cac-mui-muoi-muoi-chéo chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.